Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, một chỉ phong ấn không biết háng. Đối mặt sắp leo về hố sâu đại dã thú, cọng lông lộ ra là không có biện pháp nào. Cái tên kia đợi ở trong nước, nếu là không đi ra trên bờ, nói không chừng người chết còn thiếu điểm. Nếu như đem nó hấp dẫn đi lên, hắn cũng không cách nào đồng phục, hay lại là chỉ có thể chạy thoát thân. Hắn có thể che chở mình và Nhâm Nhất Cao bay xa chạy. Kia chợ bên trong những người đó làm sao bây giờ? Nhất định Nhi cũng sẽ biến thành con thú này trong bụng bữa ăn. Trở thành nó biến thành ma thú chất xúc tác. Thật là tình thế khó xử. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dưới đáy biển ăn thịt người sao? Cuối cùng, hay lại là khó thoát thay đổi ma thú vận mệnh. Nhâm Nhất là trải qua ma thú người tập kích. Phổ thông ma thú còn lực sát thương to lớn. Này giết cô chết Đại Yan. Một khi xuất thế, nhất định là một chàng hạo kiếp. Thân là linh ẩn đại lục một phần tử, hắn không có cách nào ngồi yên không lý đến. Mặc dù hắn yếu giống như một cặn bã, nhưng là quân tử có cái nên làm có việc không nên làm. Có chuyện biết rõ gặp nguy hiểm vẫn là phải đi làm. Nhâm Nhất đề nghị: Đại gia, có biện pháp gì có thể đem cái kia hố sâu lấp kín? Tốt nhất là đem cái kia đại dã thú cho phong ấn ở bên trong, khiến nó không ra được. Cọng lông lộ ra bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này phải dùng tới đại phong ấn thuật. Thuật này ở thượng cổ thời kỳ cũng đã thất truyền, đến nay không người nắm giữ. Một loại tiểu phong ấn thuật, đem đối tượng là so với chính mình thấp 3 đẳng cấp mới hữu dụng. Lại chỉ có thể định thân, cấm ngôn. Đối với đại dã thú như vậy lực đại vô cùng cự thú, dám dùng không có. Thảm như vậy, tốt như vậy pháp thuật, làm sao lại thất truyền đây? Thật sự là quá đáng tiếc. Ta nhớ được ban đầu ở Tầm Dương Sơn Mạch bên trong, đi đến Lịch Luyện Sơn Động trên đường, ta cùng một cái tu sĩ đại ca còn ở một cái trên vách đá thấy qua bị phong ấn cự thú linh thưởng thức. Bóng người kia thiếu chút nữa thì thương tổn đến ta. Thật may bị đại ca lấy đi. Cọng lông lộ ra vui vẻ nói. Ngươi còn nhận biết khác tu sĩ. Còn gặp được mão như vậy bóng dáng thú. Tiểu tử ngươi vận mạng quả nhiên đi. Lại còn không có chết. Phải biết, tu sĩ một loại không để ý phàm phu tục tử. Càng không cần phải nói cứu người. Nghe Nhâm Nhất giọng, cùng cái kia tu sĩ quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bằng không, đã sớm bị mão xâm hại, biến thành mộc đầu như thế kẻ ngu. Ha ha, may mắn không có chết mà thôi. Chưa nói tới vận mạng. Đại gia, ta nghe cái kia đại ca nói. Cái kia mão chính là bị đại phong ấn thuật phong ấn ở trong thạch bích. Nhìn phong ấn thời gian tối đa chỉ có 500 năm. Chắc hẳn, thế gian này hẳn còn có nhân biết, cũng không có thất truyền. Cọng lông lộ ra bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đừng nói bây giờ chuyện này thái cấp bách. Không có thời gian tìm. Chính là trong ngày thường muốn tìm lại nói dễ dàng sao. Người tu hành, phần lớn đạm bạc, không yêu để ý tới thế tục. Nếu như ta không nhận biết ngươi, bị tiểu tử ngươi quẹo tới nơi này, nhân đã sớm đi đến 108.000 dặm hải ngoại. Nơi nào quản được cái gì ma thú tổn thương người. Hắn sẽ phải rời khỏi này phương đại lục, dù là nơi này trở thành ma thú thiên hạ, lại không một người sống, cùng hắn lại có quan hệ gì? Tu sĩ, chính là chỗ này như vậy lương bạc. Nhâm Nhất nhìn cực kỳ xinh đẹp hồ, thở dài một cái, đáng tiếc, ta nhìn không thấy dưới nước mặt tình huống, cũng không có năng lực làm thay đổi càn khôn, chỉ có thể ở đây thành tâm khẩn cầu ông trời già. Để cho đại dã thú đời này cũng không nên rời khỏi hồ. Như vậy, tử nhiều nhất chính là chết chìm nhân. Chỉ muốn là không phải muốn chết đi trong hồ kia chơi đùa. Xa xa thưởng thức tự nhiên sinh mệnh vô ưu. Cọng lông lộ ra ngẩng đầu nhìn đen thùi không trung. Yêu cầu ai cũng không muốn yêu cầu ông trời già. Ông trời nếu có mắt, tại sao để cho khối này đại lục trở nên yên tĩnh tiêu điều? Chúng ta tu sĩ sinh tồn duy gian, minh minh sơ khuy thiên địa bí ẩn, lại cả đời bị kẹt không phải đột phá. Loại cảm giác đó, rất khó chịu. Người biết không? Đã thấy thành lũy tồn tại. Còn kém một tí tẹo như thế. Bao nhiêu tu sĩ liền vây chết ở chỗ này. Tới chết không phải đột phá. Cùng trải qua rồi hy vọng. Cuối cùng vẫn là đối mặt tuyệt vọng. Còn không bằng ngay từ đầu cũng không biết tu hành là vật gì. Tỉnh tỉnh mê mê qua hết cả đời này. Nhâm Nhất lắng đọng một cái hạ. Sắc mặt trầm ổn chỉ trước mặt hồ. Gắn từng chữ một. Ta muốn ngày này phong ấn nó. Dù là đoản mệnh làm giá. Cọng lông lộ ra buồn cười còn muốn nói hắn trẻ con tính khí. Lời như vậy vô dụng. Sau đó hắn nhìn thấy trọn đời đều khó quên một màn. Một luồng mắt trần có thể thấy oanh oanh ánh sao. Theo Nhâm Nhất thủ thế phá chỉ mà ra. Bắn dọi hướng hồ. Kia ánh sao ở trên mặt hồ nổ bể ra đến. Vỡ thành vô số tinh điểm. Đem toàn bộ hồ cũng bao phủ trong đó. Này cảnh tượng kỳ dị cũng không có đưa tới bao nhiêu người nhìn chăm chú. Kia đông đảo thất thải liên quang mang hoàn mỹ đem nó che lại rồi. Nhâm Nhất cũng bị đã biết chỉ một cái sợ ngây người. Nhìn mình đầu ngón tay. Thật lâu không thể nói. Không thể nào hiểu được chính mình trải qua cái gì. Hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận thiếu hụt. Khó chịu không được. Còn bạn có một loại chán ghét muốn ói cảm giác. Nhẹ nhàng đập một cái ngực. Hắn đem hết thảy các thứ này quy kết ở trên chợ đêm. Chuỗi chuỗi ăn nhiều. Đối với ánh sao. Thứ cho hắn kiến thức nông cạn. Thật sự là không biết là cái thứ gì. Thì như thế nào từ ngón tay của mình sắc nhọn phát xạ ra ngoài. Cọng lông lộ ra cũng không biết kia ánh sao có cái gì dùng. Nhưng là, này không trở ngại hắn phát ra tiếng than thở. Tiểu tử, nguyên lai ngươi còn có ngón này a. Lão đầu ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi rồi. Vốn cho là, hắn chỉ là một phổ thông không thể bình thường hơn tiểu khất cái. Đem bản tính không tệ. Cho nên, hắn rất vui lòng có một cái như vậy vãn bối. Đi cùng chính mình đi qua cuối cùng tu hành đường đi. Hắn không trẻ. Sinh mệnh ánh nến đã tiêu hao hết 89/10. Không còn đột phá. Ai biết ngày nào lại đột nhiên ở ra giám. Đến thời điểm bên người một người không có. Sống đến mức cùng dã thu có gì khác biệt. Nhâm Nhất chịu đựng chán ghét. Đề nghị. Đại gia. Người lão cũng đừng khen ta rồi. Ta có mấy cân mấy lưỡng trọng. Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Dưới mắt tốt nhất vẫn là đem bờ thượng nhân cũng đuổi đi. Để cho bọn họ biết hồ này không an toàn. Sau này tận lực bớt đi chơi đùa. Cái này còn không đơn giản. Xem ta. Cọng lông lộ ra từ trong ví móc ra một cái bảo hạp. Bà tháp một tiếng mở ra. Chỉ thấy bên trong yên lặng nằm một cái lớn bằng ngón cái hắc trùng. Nhìn giống như một tiêu bản không nhúc nhích. Cọng lông hiển đến ngón tay bấm một cái. Ngón trỏ phải sắc nhọn liền nhô ra một viên tròn vo giọt máu. Chính chính thật thấp rơi vào kia hắc trùng trên người. Chẳng qua chỉ là thời gian nháy con mắt. Kia sâu trùng liền giật mình. Hai đôi mỏng như cánh ve cánh mở rộng ra đến. Lộ ra nó viên kia có chút dữ tợn đầu. Phía trên huyết hồng con mắt. Nhọn răng nanh. Nhìn một cái liền không phải là một lương thiện sâu trùng. Cái này sâu trùng bay lên đến giữa không trung, cũng không thấy nó làm gì, cứ như vậy lơ lửng. Bụng kia, nhưng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng. Trong chốc lát, cũng nhanh muốn nổ như thế. Nhâm Nhất cũng không dám thở mạnh một cái, rất sợ chính mình quấy rối đến người này, không chừng cho mình cắn một cái. Xem nó dáng dấp tà môn như vậy, nói không chừng là một cái mang độc. Làm cái này sâu trùng bụng lớn đến giống như một trong suốt cầu sau. Thổi phù một tiếng, từ đuôi bộ phun ra từng chuỗi dày đặc, đen thui hạt nhỏ. Nhâm Nhất còn tưởng rằng nó đi ị rồi. Nguyên bản là có chút không thoải mái hắn. Nhất thời không nhịn được. Đỡ một viên cây liễu ói lên ói xuống đứng lên. Thật ăn nhiều. Kia chua thoải mái mùi hôi thối. Theo gió đêm thổi tới. Đem cọng lông lộ ra huân quá sức. Vội vàng cho mình lấy cái che giấu thuật, mới dám miệng to hô hấp. Kia sâu trùng tựa hồ cũng có khứu giác. Nó cũng không bản lĩnh che giấu mùi vị. Toàn bộ tái tạo lại thân đều có chút không tốt lắm. Nếu như sâu trùng cũng có thể gầm thét là tốt. Đáng thương nó ở bản không trung quơ quơ. thiếu chút nữa không một con tài trên đất. Trên thực tế, Nhâm Nhất Thật suy nghĩ nhiều quá. Cái nào giống như phân và nước tiểu một vật, còn chưa rơi xuống đất, liền đưa ra một đôi tiểu tiểu cánh. Rất nhanh thì ấp trứng đi ra thành thiên thượng vạn con sâu nhỏ. Bọn họ đầu so với mẫu trùng bản thân tiểu rất nhiều rồi. Dáng vẻ nhưng là giống nhau như đúc. Nhìn liền là không phải hiền lành. Đợi mẫu trùng bụng hoàn toàn khô đét, cái gì cũng bình phun không ra sau. Cọng lông lộ ra đưa ra bảo hạp kẹp một cái. Nhưng là đem mẫu trùng thu vào. Kia thành thiên thượng vạn sâu trùng tại hắn dưới sự chỉ huy. Một đàn bay về phía chợ người bên trong bầy. Phô thiên cái địa của bọn họ. So với kia châu chấu còn kinh khủng hơn. Biết người liền cắn. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên. Khóc thút thít truyền tới. Nhân nhiều chút vứt mũ khí dưới áo giáp. Không để ý tới gian hàng. Chạy trối chết toàn bộ rút lui. Hiện trường lưu lại lộn xộn hết thảy. Nhâm Nhất ói xong rồi. Đỡ thắt lưng khí hư nói. Hôm nay hù chạy. Còn có ngày mai. Làm sao bây giờ? Ha ha ha. Kia có sợ gì? Ta đây cái sâu trùng. Nhưng là từ trùng ma ma ư nơi đó thu được tới chiến lợi phẩm. Đừng xem tiểu. Bản lĩnh cũng không nhỏ. Ta lúc đầu nhưng là bị những thứ này đồ vật nhỏ suốt chi một cái nguyệt. Không chết không thôi cái loại này. Tại sao ư? Ngươi chẳng lẽ giết cô chết bọn họ? Hả a, dĩ nhiên có thể giết chết. Cọng lông lộ ra giọng nói vừa truyền. Tà ác cười nói. Chỉ bất quá, những con trùng này chết sau. Trong thân thể còn sẽ có rất nhiều trứng trùng. Thời gian đến một cái, liền sẽ tiếp tục ấp trứng ra càng nhiều sâu trùng. Bọn họ là không giết hết. Coi như phòng hỏa đốt. Đốt thành cho bụi. Kia trong cho tàn cũng có bọn họ trứng trùng sống sót. Cho nên, lại kêu bất tử trùng. Chỉ cần còn có một chỉ sống sót. Vô luận trải qua bao nhiêu đời phồn diễn sinh sống. Cái này sứ mệnh cũng sẽ khắc ở bọn họ trong thân thể. Vĩnh bất ngôn khí. Thấy ký chủ liền sẽ liều mạng. Cho nên, đừng xem thường bọn họ bản lĩnh. Ta đã cho bọn họ mệnh lệnh. Hồ chu vi 10 dặm không cho không có người ra vào. Thấy liền công kích. Bất kể là ai. Nhâm Nhất xem thế là đủ rồi. Cõi đời này còn có như vậy sâu trùng. Thật sự là quá đáng sợ. Cũng còn khá hắn và cọng lông lộ ra là một nhóm. Không phải là bị đối tượng công kích. Bằng không, bây giờ chạy trối chết chính là hắn. Nếu là bất tử trùng, người lão ban đầu lại là thế nào tiêu diệt bọn họ? Hoặc có lẽ là, thế nào trùng miệng chạy thoát thân? Cọng lông lộ ra đắc ý quơ quơ trong tay bảo hạp. Tất nhiên là bởi vì ta lấy được người này. Này là tất cả sâu trùng vương. Chỉ cần cho nó truyền đạt dừng lại công kích mệnh lệnh là được rồi. Vậy ngươi tại sao không để cho cái này sâu trùng phản đi qua công kích ma ư? Ai, ta cũng muốn a. Cái này sâu trùng nó cũng có sử dụng số lần. Là không phải thật vô địch. Lúc đó, cái này sâu trùng mới ấp trứng qua một lần. Không thể thúc giục nữa lần thứ hai. Những côn trùng kia, thực ra biết nó khắc tinh lời nói. Cũng tựa như cùng phổ thông châu chấu như thế. Rất dễ dàng liền tiêu diệt. Vậy bọn nó khắc tinh là cái gì? Cọng lông lộ ra sờ cằm một cái bên trên mới mọc ra chòm râu cha. Không có hảo ý đánh giá Nhâm Nhất. Người mới vừa rồi nôn mửa. Thiếu chút nữa không xông chết ta kia mẫu trùng. Người cảm thấy nó sẽ sợ cái gì? Ách, sẽ không phải là ta muốn cái loại này. Giờ bẩn vật chứ, Nhâm Nhất có chút mặt toát mồ hôi nói. Như vậy thủ đoạn, hắn tại đối phó hỏa yêu thời điểm, đã làm qua một lần. Nếu như đối diện với mấy cái này phi trùng một lần nữa, hắn lại làm không được. Dù sao lăng không cao ba trượng, hắn coi như thiên phú dị bẩm. Như thế nào đi nữa cường hãn, cũng không đạt tới độ cao này a. Cọng lông lộ ra cười to vỗ vỗ Nhâm Nhất bả vai. Xú tiểu tử, cũng liền như ngươi vậy đồng nam tử, mới có bản lãnh này. Ban đầu, ta nhưng là rất thảm. Bị truy thắng kia, cả người đều bị những thứ này tiểu xúc sinh cắn nát rồi. Thiếu chút nữa, không hủy dung. Được rồi, chuyện chỗ này, sau này bất kể kia đại dã thú sẽ không ra được làm hại nhân gian. Đã là không phải ngươi ta như vậy bản lĩnh có thể quản được. Chúng ta trước tiên cần phải cố chính mình. Đi trước, hải ngoại lại nói. Hai người thừa dịp bóng đêm bao phủ, rất nhanh thì biến mất ở nơi này. Trong hồ kia, đại dã thú rốt cuộc có hay không thật ăn thịt người? Đã không có nhân thấy. Nhưng là, ở sau đó thời gian trăm năm bên trong, nó phảng phất thật bị phong ấn. Cũng không có lên bờ làm hại thế nhân. Mà lúc này từ kim thành bên trong, Kiều gia đại viện đèn đuốc sáng choang. Cũng là không phải yên lặng một buổi tối. Toàn bộ con em gia tộc đều bị tụ lại ở một cái trong phòng khách. Dõi mắt nhìn, tất cả đều là 15 đến 25 tuổi thanh tráng niên. Có chừng trăm mấy chục vị, nam nam nữ nữ, con rể cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Bọn họ vẻ mặt tựa hồ rất kích động. Đối với ngồi ở trên nhất thủ một cái nam tử xa lạ, trong con mắt của bọn họ gần sợ hãi lại ngưỡng mộ. Còn kẹp theo một tia không khỏi trông đợi. Nam tử cầm đầu, tuổi tác là không phải rất lớn, thủ đoạn nhưng là không nhỏ. Chỉ bất quá mới vừa xuất hiện, đại khụ một tiếng, liền đem Kiều gia tất cả cao thủ dao động gục xuống. Làm Kiều gia gia chủ nơm nớp lo sợ chạy tới, hỏi hắn có gì liên quan lúc, hắn mới chậm rãi móc ra một phong thơ, cho Kiều gia gia chủ xem qua. Kiều gia gia chủ không nghĩ tới, đã biết dạng một cái thế tục được tràn đầy hơi tiền vị gia tộc, có một ngày, còn có thể vào được rồi tu sĩ mắt. Kia ngồi ở trên nhất thủ cũng không phải là một người xa lạ. Hắn lại là thiên một đệ nhất tông, thần linh tông môn đồ sở Hán Dương. Tất cả mọi người đều biết hắn là cái tu hành giả. Tới nơi này là vì chọn nhập môn đệ tử. Đây chính là thiên đại cơ duyên. Trăm năm khó gặp một lần. Tất nhiên người người lam le sát khí. Hận không thể lập tức liền bắt đầu. Sở Hán Dương tới Kiều gia cũng bất quá là bởi vì hắn phụ trách khu vực, vừa lúc ở Tử Kim Thành, muốn trong thời gian ngắn tìm tới rất nhiều thanh tráng niên. Tự nhiên muốn đi trong thành nhà lớn nhất nhân gia, thấy trước mắt nhiều người trẻ tuổi nhân, chỉ cần có một cái có thể phù hợp hắn điều kiện, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Nghĩ tới đây, hắn liền mở màn bạch đô lười qua loa lấy lệ, trực tiếp móc ra một cái khảo sát linh căn linh lực cầu. Kêu mọi người đi lên khảo sát, con rể có sư phụ mình, đối với cái này dạng chuyện, một chút hứng thú cũng không có, không biết sao trưởng bối trong nhà buộc nàng đến, tựa hồ chỉ mong nàng chính là cái kia nhân tuyển, như vậy thì có thể quang minh chính đại đem nàng cái này sao quả tạ ném ra ngoài. Nàng lần này đi Thái Nhất Tông, vốn là muốn trực tiếp cùng kia Tống Chí Liêm thành thân, nhưng là bởi vì một ít biến cố. Kiều gia gia chủ Tà Đẳng Hữu Đẳng cũng chờ không đến sinh gia nhân, mắt nhìn thấy vốn là đặt trước dài kỳ cũng quá xuống, vẫn là không có tin tức, này mới khiến con rể quay về tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.